Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3427, thêm hà vào cảnh 43. Khóc chuyện audio.com. Vì cớ gì mà lại bắt anh nhường đối phương? Lúc đánh nhau, cậu bé kia cũng đánh anh rất mạnh. Cậu ta thua chẳng qua là do Cố Cảnh Liên ra đòn ác liệt hơn mà thôi. Kể từ sau sự kiện đó thì Cố Cảnh Liên lập tức trở thành thành phần nguy hiểm trong mắt bạn bè cùng lớp. Bị mọi người xa lánh. Và cũng kể từ ngày hôm đó, Cố Cảnh Liên trở về với bản tính cao ngạo lạnh lùng. Trầm mặc ít nói như trước đây. Sau cái hôm định mệnh đó, anh không bao giờ mở lòng mình ra với ai nữa. Đến khi lên tiểu học thì Cố Cảnh Liên không đến trường nữa mà mời hẳn giáo viên về Cố gia dạy riêng. Nhớ thời điểm đó, Cố gia còn đặc biệt xây một khu tư thục dành riêng cho anh. Bác Phúc không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Tiểu Bảo lại đi vào vết xe đổ của cha cậu. Đây là điều ông không mong muốn xảy ra chút nào. Ông chỉ mong Tiểu Bảo có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Bác Phúc thấy Tiểu Bảo có vẻ thật sự không muốn đi học nên cũng không ép buộc cậu nữa. Sở Hạ ở nhà cùng Tiểu Bảo, còn bác Phúc thì đến sòng bạc. À, ông chủ Cố. Ông chủ Cố, xin tha mạng, tha cho tôi lần này. Lần sau tôi không dám nữa. Trong một căn phòng ở sòng bạc, tiếng gào khóc thảm thiết của một người đàn ông vang rền trời. Cố Cảnh Liên vẫn ngồi bắt chéo chân trên sofa, nhẹ nhàng nhấp tách trà nóng lên thổi nhẹ nhẹ rồi thưởng thức. Ở phía còn lại của căn phòng, mấy tên vệ sĩ đang cầm gậy sắt trong tay, quật tới tấp lên cơ thể của người đàn ông kia. Không phải đã cảnh cáo ông rồi sao? Trong vòng 5 ngày phải mang tiền đến trả. Ông thật tình coi nơi này là trung tâm từ thiện à, đã không trả tiền thì thôi. Lại còn dám bỏ trốn. Này, ông nghĩ ông có thể chạy đi đâu? Người đàn ông quỵt nợ cuộn mình dưới nền đất lạnh. Cả người run lên cầm cập. Ông ta bị đánh đến mức mặt mũi tím bầm xương tấy. Có vài khớp xương còn bị gãy. Xin các vị tha mạng. Tha cho tôi lần này, lần sau tôi không dám nữa, tôi không dám bỏ trốn nữa, không dám nữa đâu, tên đàn ông này thiếu sòng bạc khoảng hơn vài triệu nhưng 2 năm rồi hắn vẫn chưa trả nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến nay số nợ đã lên đến con số vài chục triệu. Cố Cảnh Liên đã nhân từ không bắt ông ta trả một lúc cả vốn lẫn lãi. Ông ta chỉ cần trả lại vốn và 1 triệu tiền lãi thì coi như bỏ qua. Có thể nói, Cố Cảnh Liên đã trượng nghĩa hết mức có thể rồi. Vậy mà cuối cùng hắn lại dám bỏ trốn. Thủ đô lớn là thế. Nhưng khắp nơi đều là người của Cố gia. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua Cố Cảnh Liên cũng có thể ngay lập tức biết được. Ông ta có thể trốn đến nơi nào cơ chứ? Anh chẳng cần nhọc công cũng bắt được tên quỵt nợ này về. Nhưng đâu thể dễ dàng tha cho hắn được, phải dạy cho hắn một bài học ra trò mới được. Thu nhập của sòng bạc chủ yếu đến từ 2 nguồn. Nguồn thứ nhất là lợi thế từ xác suất của các trò chơi. Đừng nói gì mà có thắng có thua, cũng đừng khoác lác các kỹ thuật thần cơ diệu toán trong bài bạc. Có kỹ thuật chiêu trò khi đánh bạc là chuyện tốt, nhưng kỹ thuật chỉ chiếm 1 phần chứ không quyết định được hoàn toàn khả năng thắng thua. Bất luận là trò chơi nào thì xác suất thắng của nhà cái luôn luôn chiếm hơn 60%. Nguồn thu còn lại là cho vay nặng lãi, sau đó biến lãi vay thành lợi nhuận. Thông thường, sau khi thắng trên sòng bài, dân cờ bạc sẽ muốn thử sức với các trò khó nhằn hơn. Thế rồi sớm muộn họ cũng phải vay tiền. Đối với những người thua bạc, họ nhất định sẽ không cam tâm. Cho nên chắc chắn sẽ vay tiền với mong muốn gỡ gạc lại. Tất nhiên cũng có người thật sự may mắn. Sau khi vay thì đã thắng được khá nhiều tiền. Có điều, số tiền đó sau khi trừ đi các khoản lãi thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Chưa kể, những người thắng được tiền, cảm thấy hào hứng rồi cứ tiếp tục chơi thì xác suất thua sạch trong chớp mắt là rất cao. Nói cách khác, dòng tiền trong sòng bạc sẽ vĩnh viễn tuần hoàn trong sòng bạc. Rất hiếm khi chảy ra ngoài, nhưng thật đáng tiếc, nhiều người dường như không nhận thức rõ được điều này, để rồi tất cả bọn họ đều phải gánh chịu hậu quả tán gia bại sản chỉ trong một đêm. Trường hợp người chơi có thể vui vẻ cầm tiền rời khỏi sòng bạc là rất hiếm. Hay nói đúng hơn là dường như không có. Cách chương.